Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Cảm Giác Khác Thường, chương 10, Cảm Giác Khác Thường thấy cái này khách không mời mà đến. Dịch Vân nhíu mày, cái này xông vào Hán Tử chính là trước phân lương thực thời gian theo chân bọn họ lên xung đột. Muốn đối với Khương Tiểu Nhu động thủ cái kia, mà Dịch Vân cũng biết tên của hắn, kêu Triệu Thiết Trụ, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên thấy Triệu Thiết Trụ xông tới, Khương Tiểu Nhu khẩn trương, giấu tay của nàng hướng đệm chăn phía dưới, lặng lẽ bắt lại một mực giấu ở đệm chăn phía dưới một căn tiễn. Hắc, tiểu nương bị ngươi khẩn trương cái gì? Đại gia ta hôm nay tới là vì chuyện đứng đắn, Liên công tử đã bắt đầu bế quan, muốn một hơi bế quan 3 tháng, trùng kích tử huyết chiến sĩ cảnh giới. Vì khi đó Thái A thần quốc chiến sĩ tuyển chọn làm chuẩn bị. Tộc trưởng hiện tại đã hạ mệnh lệnh, sở hữu tộc nhân, cũng phải đi trên núi hái thuốc, cho Liên công tử ngao dược thăng tẩy thề. Mỗi người mỗi ngày, đều muốn nộp lên 8 lạng dược liệu. Hái thuốc, tẩy thề, Dịch Vân lúc này mới nhớ tới. Tự mình trước tựa hồ chính là hái thuốc thời gian, theo trên vách đá rớt xuống, ngã chết. Xem ra cái gọi hái thuốc. Chính là cho những thứ này chiến sĩ tẩy thể dùng, ngẫm lại thật là đáng buồn, tự mình còn tuổi nhỏ liền liều mạng tính mạng đi hái thuốc. Vẫn là vì người khác hái thuốc, ngã chết không chỉ liên điểm bồi thường cũng không có, liền lương thực đều phải bị cắt xén, một người một ngày giao 8 lạng dược liệu. Làm sao có thể, Khương Tiểu Nhu trong lòng phẫn nộ, hơn nữa chúng ta đều đi hái thuốc, vậy còn thế nào có thời gian chế tiễn? Không có vũ khí, tiếp theo thế nào cùng bộ tộc lớn đổi lương thực, chúng ta đây không đều muốn chết đói. Ha ha, ngươi còn muốn đổi lương thực, đợi được Liên công tử đột phá tử huyết chiến sĩ, bị Thái A thần quốc chọn chúng về sau, các ngươi còn đổi cái gì lương thực, các ngươi đều có thể rời đến trong thành thị, bảo chứng các ngươi hảo ăn, uống ngon, đại hán đầy miệng châm chọc nói, tiện thể tham lam xem Khương Tiểu Nhu một mắt. Cô nàng này thật đúng là mỹ nhân bại hoại, nếu như dinh dưỡng khá hơn một chút, lại dài mấy năm, vậy còn được, đệ ta trước chính là hái thuốc mới té bị thương. Hắn hiện tại đi đứng đều không linh hoạt, các ngươi còn để cho hắn đi hái thuốc, đó không phải là lấy mạng của hắn sao? Khương Tiểu Nhu khí thanh âm run, Dịch Vân nguyên bản chính là hái thuốc ngã chết, hiện tại mới vừa sống lại. Thân thể còn suy yếu cực kỳ, nhưng lại muốn hái thuốc, này căn bản tương đương với để cho hắn đi chết. Hơn nữa đi hái thuốc nửa điểm chỗ tốt cũng không có. Hái thuốc đều muốn không trả giá nộp lên cho bộ tộc. Đại hán nghe Khương Tiểu Nhu lời nói khinh thường cười một tiếng. Cá nhân tính mạng, so lên bộ tộc vinh quang mà nói lại tính được cái gì? Chỉ cần Liên công tử đột phá tử huyết chiến sĩ. Bị Thái A thần quốc chọn chúng, chính là phúc phận con cháu, che chở Liên thị bộ tộc mấy trăm năm đại sự, đến lúc đó, bộ tộc gia phả trong cũng sẽ ghi nhớ một phần của các ngươi công đức. Như vậy tạo phúc con cháu chuyện tốt, các ngươi vẫn còn tính toán chi ly, thật là không tán thưởng. Lại nói, lần này tộc trưởng đã lên tiếng, vì điều dưỡng thân thể của các ngươi, cho các ngươi càng có nhiệt tình. Sở hữu dược liệu nộp lên đi nấu về sau còn dư lại bã thuốc sẽ trở về cho các ngươi. Cho các ngươi dùng tới ngâm tắm. Trước đây những thuốc này cặn cũng đều là muốn cho chiến sĩ trại dự bị thành viên, đại hán nói. Xong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Khương Tiểu Nhu nắm thật chặt trong tay tiễn. Đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệch nếu như không giao lên dược liệu đây. Không giao lên. Đại hán sắc mặt lạnh lẽo, hừ, trong bộ tộc không dưỡng phế vật, liền thuốc đều hái không, còn có tư cách gì ăn cơm, nếu như không giao lên dược liệu, sẽ không thu các ngươi lương thực, không biết bao nhiêu người vẫn chờ ăn cơm đây. Đại hán nói qua, liếc mắt nhìn còn nằm ở trên giường Dịch Vân, nghĩ tới trước Dịch Vân trước mắt bao người để cho mình kinh ngạc. Sau cùng bị Liên Thành Ngọc trách tội hắn làm việc bất lợi. Liền thật đơn giản phát lương thực cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiết Trụ trong lòng giận lên. tiểu tử, đừng nằm ở trên giường giả chết, nghe nói ngươi bị thương, để cho đại gia ta xem một chút, ngươi thương ở nơi nào. Đại hán nói qua vồ một cái về phía Dịch Vân. Hắn lần này, có ý để cho Dịch Vân nếm chút khổ sở, nguyên do hạ thủ cực nặng. Đối mặt đại hán tập kích, Dịch Vân bản năng muốn né tránh, nhưng mà liền ở trong nháy mắt này, Dịch Vân đột nhiên cảm thấy, trên thế giới hết thảy tựa hồ cũng đột nhiên chậm lại. Cái kia hung ác đại hán, hắn mỗi một phần biểu tình, động tác của hắn, đều rõ ràng cái bóng tại tự mình ánh mắt bên trong. Bao quát xung quanh Khương Tiểu Nhu khẩn trương khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong tay nàng nắm tiễn, giường chiếu bố cục, đều ánh vào Dịch Vân tầm mắt, loại cảm giác này giống như là thời gian đột nhiên đọng lại. Thanh âm, khí lưu, tựa hồ tất cả đều hóa thành thân thể mình một bộ phận. Bị Dịch Vân rõ ràng cảm giác, hết thảy đều chậm lại, chỉ có Dịch Vân ngực tử tinh truyền đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Không gì sánh được rõ ràng, tử tinh, đến từ chính tử tinh cỗ kia lạnh lẽo, để cho Dịch Vân thân thể chấn động. Dịch Vân thậm chí cảm thấy, hắn có thể trong nháy mắt, thấp người né tránh đại hán một chảo này. Hơn nữa nhân thể đoạt lấy Khương Tiểu Nhu trong tay tiễn. Lại thân thể vọt lên, mượn này một chuỗi lực lượng đem tiễn đâm vào đại hán kia yết hầu. Đem hắn giết chết, loại cảm giác này phi thường cường liệt. Thậm chí thân thể mình hoàn mỹ nhất di động quỹ tích đều hiện ra tại Dịch Vân trong đầu. Để cho Dịch Vân rất có thử một lần xung động. Bất quá Dịch Vân sau cùng không có làm như thế. Hiện tại cũng không phải cùng Liên thị bộ tộc lúc trở mặt. Vừa vặn xúi dục dân chúng. Để Liên Thành Ngọc đối với bản thân lên sát tâm. Nếu như giết chết hoặc hành hung bộ tộc chiến sĩ. Hậu quả kia sẽ nghiêm trọng hơn. Một cái nguyên bản tay trói gà không chặt tiểu tử giết một cái chiến sĩ trại dự bị thành viên. Điều này sao có thể không làm cho bộ tộc cao tầng quan tâm. Thực lực nguồn gốc căn bản giải thích không rõ. Hắn trơ mắt nhìn Triệu Thiết Trụ chộp tới. Chẳng qua là không lưu dấu vết lui về phía sau một chút. Để cho Triệu Thiết Trụ không có thể bắt ở da thịt của chính mình. Chẳng qua là bắt lại quần áo. Triệu Thiết Trụ vốn là muốn đem Dịch Vân da thịt trào ra một mảnh tím xanh tới. Không nghĩ tới vật nhỏ này trơn trượt, lùi về phía sau co lại, dĩ nhiên để cho mình thất thủ. Nếu như lại trào một lần, Triệu Thiết Trụ cũng bôi không dưới mặt mũi, chẳng qua là rên một tiếng, đem Dịch Vân nhắc tới, lại nhét vào trên giường, nhìn ngươi này bùn hầu tử cũng không bị thương nha. Mặt trời lặn ngày mai lúc. Đem dược liệu giao lên, thiếu một lượng, liền khấu các ngươi 10 cân lương thực. Triệu Thiết Trụ nói xong câu đó, vung tay đã đi, Vân Nhi, ngươi không sao chứ, Khương Tiểu Nhu lo lắng hỏi. Dịch Vân lại ngơ ngác nói không ra lời, vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác là chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm huấn luyện Triệu Thiết Trụ, ở trước mặt mình tựa hồ đột nhiên chậm như rùa. Để cho Dịch Vân có loại có khả năng cực kỳ dễ dàng giết hắn cảm giác. Nếu như không phải Triệu Thiết Trụ đột nhiên được lão niên si ngốc. Như vậy chẳng lẽ là, động tác của mình biến nhanh. Chẳng lẽ, thân thể của ta, Tiểu Nhu tỷ, ta trước kia là mấy đẳng nam đinh. Dịch Vân ý thức được cái gì? Không kịp chờ đợi hỏi Khương Tiểu Nhu, ngươi thế nào đột nhiên hỏi cái này? Vân Nhi ngươi trước đây còn không đủ trình độ nam đinh cấp bậc. Kém nhất ngũ đẳng nam đinh cũng muốn dơ lên 50 cây di tạ đá. Vân Nhi ngươi chỉ có thể dơ lên 30 cân. 30 cân sao? Dịch Vân có một số không lời. Bất quá ngẫm lại tại Liên thị bộ tộc nâng tạ đá muốn nâng qua đỉnh đầu. 30 cân tương đương với hơn phân nửa túi gạo trọng lượng. Một cái vóc người gầy yếu trẻ con muốn đưa nó dơ lên cũng không dễ dàng. Trong bộ tộc tạ đá để ở nơi đâu? Dịch Vân lại hỏi, tại thôn sau sân luyện công trong bầy A. Vân Nhi ngươi hỏi cái này làm cái gì? Không sự tình, Dịch Vân mỉm cười. Tỷ tỷ, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai còn muốn hái thuốc. Vào đêm, màu mực trên bầu trời treo đầy rực rỡ tinh đấu. Cái niên đại này không có đèn đường. Nghèo khó bách tính liền đèn dầu cũng không nỡ dùng. nguyên do Liên thị bộ tộc chỗ ở trong thôn xóm đen như mực một mảnh. Thôn sau sân luyện công là một mảnh phương viên hơn một dặm rộng rãi. Bình thường chiến sĩ trại dự bị thành viên, chính là ở chỗ này luyện võ. Tối nay, một cái linh hoạt bóng đen lặng lẽ chuồn mất đến sân luyện công. Nhìn bốn phía, tìm được, Dịch Vân trong lòng vui vẻ, như Khương Tiểu Nhu từng nói. Tại sân luyện công một bên, thả một loạt tạ đá, theo 20 cân đến 300 cân, thậm chí còn có 500 cân cối xay, cùng 1.000 cân tảng đá lớn cối xay. Dịch Vân hôm nay tới nơi này, chính là vì chắc thí tự mình lực lượng. Hắn muốn biết, thân thể của chính mình có phải thật vậy hay không sản sinh dị biến. Dị biến nguyên nhân vậy là cái gì? Có bạn đọc nói vai chính tính cách yếu. Cái này, đại gia từ từ xem đi xuống đi. Vai chính thực tế trí nhớ rất tốt. Bị người khi dễ toàn bộ ghi tạc sách vở trên. So sánh với võ cực thiên hạ trong chính trực lâm minh. Dịch Vân thỉnh thoảng sẽ làm một chút sau lưng nữ nhân sự tình mũ gạch dưới mũ. Hết chương.